Thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Mật chết rồi. Đường Thi sững sờ ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào tờ thỏa thuận ly hôn mà Bạc Dạ ném cho cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run. Một giờ trước, anh bóp cổ cô và hỏi. Có phải An Mật là do cô đẩy xuống lầu không? Một giờ sau, anh gọi luật sư đến soạn bản thỏa thuận ly hôn và ném hợp đồng vào người cô. Đường Thi, cả đời này cô nợ cô ấy hai mạng sống. Đúng vậy, là hai mạng sống. An Mật đang mang thai và là con của Bạc Giả. Đường Thi là ai? Cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhưng đó cũng chỉ là một trò đùa. Cô nhìn Bạc Giả với đôi mắt đỏ hoe và cơ thể đang không ngừng run rẩy. Không phải em đẩy cô ấy xuống, anh còn muốn em phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa. Bạc Giả không nghe, anh cứ nhìn cô một cách tàn nhẫn như vậy, như thể đang nhìn một màn hài kịch vậy. Cô nghĩ rằng bây giờ giải thích có tác dụng sao? Vô dụng, đã quá muộn rồi. Bạc Giả cho rằng là cô làm thì chính là cô làm. Cho dù cô có giải thích như thế nào thì đều không thể bẵng một người đã chết. Đường Thi đột nhiên bật cười và đứng dậy cầm lấy bút bắt đầu ký tên vào hợp đồng. Ly hôn phải không? Được thôi. Bạc Giả, Đường Thi, em đã yêu anh 10 năm, coi như 10 năm này của em chỉ là một trò đùa. Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Tình yêu cho anh, trái tim trả lại cho em. Đường Thi không kìm được nước mắt nhưng cô phải cười một cách kiêu ngạo hơn bất cứ ai, sau đó trực tiếp ký tên vào hợp đồng. Bạc Dạ nhìn cô và cười khẩy, cô sẽ không cho rằng chỉ cần đơn giản ký vào đơn ly hôn là sẽ xong đấy chứ. Sắc mặt Đường Thi tái nhợt, anh còn muốn làm gì nữa? Tôi muốn cả nhà họ Đường cô phải chôn cùng với An Mật. Người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn tuyên bố một sự thật. Từ ngày mai, nhà họ Đường sẽ phải sống trong địa ngục. Đường Hoan ngã xuống giường, cả người không ngừng run rẩy. Cô nhìn người đàn ông có khuôn mặt mê người ở trước mặt với ngũ quan sâu sắc lạnh thấu xương, vẫn là dáng vẻ mà cô yêu sâu sắc, nhưng đột nhiên cô cảm thấy không nhìn rõ anh nữa. 5 năm yêu thầm, 5 năm hôn nhân, cô cũng đã để lại một dấu ấn dài trong cuộc đời anh, nhưng bây giờ chỉ vì một tội danh có lẽ có, mà anh muốn đẩy cô xuống vực thẳm. Một mình tôi còn không đủ sao? Đường Hoan hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Bạc Giả. Tại sao lại muốn ra tay với nhà họ Đường? Bố mẹ tôi đối xử với anh như con đẻ, nhà họ Đường chúng tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ? Cái chết của An Mật chính là chuyện có lỗi nhất mà nhà họ Đường đã làm với tôi. Bạc Giả bóp cảm Đường Thi một cách tàn nhẫn và cười như một con ác quỷ mới chui lên từ địa ngục. Dùng thủ đoạn ép tôi cưới cô còn chưa đủ, bây giờ ngay cả mạng sống của cô ấy cũng muốn lấy đi, Đường Thi, suy cho cùng tôi vẫn không tàn nhẫn bắng côi. Giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Đường Thi không ngừng run rẩy. Trong mắt anh tôi là người như vậy sao? Trong mắt tôi, Bạc Giả như thể nghe phải một câu nói đùa, anh liếc nhìn khuôn mặt của Đường Thi với đôi mắt đầy thù. Cô cũng xứng đáng lọt vào mắt tôi sao? Đường Thi, có phải cô quá đề cao bản thân mình rồi không? Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ phải trả giá cho cái chết của An Mật. Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, những hạt mưa rơi xuống cửa sổ phát ra những âm thanh lanh lảnh cùng với tiếng mưa ngày càng lớn, trái tim của Đường Thi cũng dần trở nên lạnh lẽo, cô thì thầm với anh bằng ngữ khí đau đớn đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạc Giả, nếu như có một ngày anh nhận ra anh có lỗi với tôi. Trong lòng Bạc Giả đột nhiên cảm thấy có chút chua chát nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại dáng vẻ tàn nhẫn đó, đôi mắt mang theo một sự căm ghét rõ ràng. Có lỗi với cô sao? Đường Thi, cả đời này, là cô có lỗi với tôi. Đúng lúc đó có một tiếng sấm sét vang lên, khiến hai tai Đường Thi ù đi. Đột nhiên cô mất hết sức lực và lùi lại 2 bước cùng với tiếng mưa ngày càng lớn, nước mắt của cô không ngừng trào ra. Người đàn ông ở bên cạnh cầm lấy hợp đồng và đá cửa rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại giống như hai thế giới hoàn toàn bị cách ly. Kể từ đó, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Cách chương.